Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 676, đầu tiên, 3 năm sau, Đông Hám Châu, nơi xa 3 trận gió vân dũng động, Đông Hải Chân Vũ Thông Huyền Núi Thông Huyền Đại Thánh cùng Bắc Hải Giao Ma Cung Bắc Âm Đại Thánh. Bắc Dương Đại Thánh tuần tự đến, trên đám mây, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc đặt song song phía trước, tả hữu đều có một viên đại tướng, bên trái vị kia, thân mang Lục Dương Thanh Linh Tịch Ma Khải, cầm trong tay Hồng Anh Thương, ngạo nghễ đứng thẳng giống như cửu thiên chiến thần, bên phải vị kia, mặt có mặt sẹo, tay cầm một cây Quy Bối Đà Long Thương. Cõng ở sau lưng một cái hỏa hồng hồ lô, không phải người bên ngoài, chính là Ngao Tuấn, Trương Thứ Nhị Tướng, Nhị Tướng sau lưng, lại có Lục Tiêu, Lục Ngọc, hai huynh muội trừng tròng mắt, nhìn về phía nơi xa đi tới 3 vị địa tiên, lập tức nghiêm túc lên, đem con mắt thu nhỏ, đem miệng khép lại, làm không kiêu ngạo, không tự ti hình. Cái này Quảng Nguyên ngược lại là hữu lễ có tiết. Tam Thánh thấy Lục Thanh Phong mang theo vợ dây, lưng tới đón, trong lòng một chút bất mãn tiêu tán không ít. Ở trong Bắc Dương Đại Thánh chắp tay, đang muốn nói chuyện, đã thấy Quảng Nguyên Thần Quân đứng tại trước nhất, trên mặt mang cười, 3 vị đạo huynh đường xá vất vả, còn xin tạm nghỉ, bổn quân có một chút việc nhỏ xử lý. Lập tức trở về, đang khi nói chuyện, hướng về phía Tam Thánh chắp tay một cái, dưới chân liền có huyền quang hiện, lúc này không gặp, ngoặc kép, chỉ để lại Thông Huyền Đại Thánh 3 người một trận trầm mặc. Chợt, vô lễ, khinh người quá đáng, Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh trong lòng nổi giận, huynh đệ 2 người tung hoành cổ thương không biết bao nhiêu năm tháng. Chưa từng bị người như thế khinh mạn qua, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ hay sao? Cuồng vọng, thực sự cuồng vọng, có lòng muốn đi, nhưng trong đầu lại hiển hiện 3 năm trước đây Quảng Nguyên Thần Quân bảo Trùy Long tộc Tam Tổ uy. Thế, mặc dù giận dữ, nhưng lại có chút chần chờ. Thế là, Giao Ma Cung 2 thánh mặt lạnh lấy, không nói, Thông Huyền Đại Thánh thì là nguội tính tình. Thấy Lục Thanh Phong vội vã rời đi, cũng không nóng giận trái lại hiếu kỳ, nhìn về phía Ngao Nhạc lên tiếng hỏi, xin hỏi Thánh Mẫu, không biết thần quân thần thái trước khi xuất phát vội vàng chỗ vì chuyện gì? Thông Huyền đạo hạnh thần thông dù không bằng thần quân xa rồi, nhưng cũng nguyện tận chút sức mọn, đây là cao thủ, Giao Ma Cung 2 thánh cùng nhau hướng Thông Huyền Đại Thánh nhìn lại. Một cái chấn kinh một cái xem thường, Ngao Nhạc suýt nữa cũng sửng sốt, cũng may phản ứng nhanh. Song Thông Huyền Đại Thánh cười nói, làm phiền Đại Thánh quan tâm, bất quá chỉ là việc nhỏ, cái kia cần phải Đại Thánh bị liên lụy. Thông Huyền Đại Thánh nghe xong, biết đây là uyển cự, lập tức cười cười, cũng không truy vấn, ngược lại là Bắc Âm Đại Thánh. Bắc Dương Đại Thánh tạm thời đè xuống lửa giận, bị câu lên hiếu kỳ, cái sau không lo được cảm thấy đối Thông Huyền Đại Thánh xem thường. Song Ngao Nhạc hỏi, không biết Quảng Nguyên Thần Quân là đi, còn chưa có nói xong. Bắc Dương Đại Thánh liền bỗng nhiên quay đầu, một chút nhìn xuyên thương khung, trông thấy Nam Hải ở trong oanh, nổ vang một tiếng, tiên quang ném loạn, ô ô ô. Nhưng thấy trời trong hạ xuống huyết vũ, thiên địa phát ra rên rỉ, thiên địa tứ phương, cổ thương trong ngoài đều có cảm ứng, địa tiên vẫn lạc. Thiên địa đồng bi, Bắc Dương Đại Thánh trừng lớn 2 mắt, quan sát khí cơ, lập tức nhận ra, Tư Đồ Chiêm, Thông Huyền Đại Thánh cùng Bắc Âm Đại Thánh cũng cảm ứng được. Cũng phân biệt ra, 2 người nguyên bản một cái hiếu kỳ. Một cái bất mãn, giờ phút này lại tất cả đều bị chấn kinh tràn ngập, hắn đây là đi đồ tiên. Nhất niệm động, lập tức kinh, kia Quảng Nguyên Thần Quân rời đi bất quá giây lát, lại đã đuổi đến Bích Hải U Hư Cung, đem ở trong địa tiên Tư Đồ Chiêm giết. Tư Đồ Chiêm dù tấn thăng địa tiên không tính lâu, mà dù sao cũng là trường sinh địa tiên, dù là lúc trước đấu chiến thiên vương muốn đánh giết, đều là vọng tưởng, lại tam thánh khắp cả người phát lạnh, mắt thấy huyết vũ trên trời rơi xuống, nghe thấy bi ca vang vọng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có bi thương dâng lên. Cái này Quảng Nguyên Thần Quân giết Tư Đồ Chiêm như giết chó, đánh Ba Long Tổ như giết gà. Nếu là đối bọn hắn xuất thủ, không thể địch. Tam Thánh để tay lên ngực tự hỏi, tất cả đều lắc đầu, trong lòng hàn khí càng tăng lên. Tốt, giết đến tốt. Trương Thứ, Ngao Tuấn đứng ngạo nghễ, mắt thấy Nam Hải động tĩnh, trên mặt đều có kinh hỉ thần sắc. Lúc trước Lục Thanh Phong muốn hợp linh bảo, trợ Ngao Nhạc thành tiên, Tư Đồ Chiêm chờ có nhiều ngăn cản. Tại Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên lúc, Nhất Nguyên Tổ Sư chờ Tam Thánh càng là không muốn thể diện xuất thủ ngăn cản. Nếu không phải Lục Thanh Phong thần thông cường hoành, liền muốn thất bại trong gang tấc, cùng Ngao Nhạc chung phó Hoàng Tuyền. Dù vậy, Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, Lục Thanh Phong lại không có thể sống, cùng Nhất Nguyên Tổ Sư ba người đồng quy vu tận đi. Bây giờ trở về, Nhất Nguyên Tổ Sư, Kim Quang Tổ Sư, Đấu Chiến Thiên Vương đã chết, nhưng ngày xưa cửu nhân lại còn chưa có chết tuyệt, vốn cho rằng chỉ có thể thôi. Đã thấy Lục Thanh Phong lôi đình xuất kích, khoảnh khắc liền đem Tư Đồ Chiêm đánh giết, nhị tướng làm sao không vui. Không chỉ Trương Thứ, Ngao Tuấn nhị tướng nên giết, Lục Tiêu, Lục Ngọc ở phía sau, thấy thiên địa động tĩnh, càng là vỗ tay khen hay. Ngao Nhạc đã sớm cảm kích, cũng không kinh ngạc, thấy Tam Thánh chấn động, lúc này cười nói, Tư Đồ Chiêm lúc trước ngăn đường ta đồ, chính là không chết không thôi mối thù, vợ chồng vốn là một thể. Ngao Nhạc đạo hạnh có hạn, thần thông không tinh, chỉ có thể từ Lục Thanh Phong đại lao. Lúc trước, Tam Thánh nghe vậy, cũng nhớ lại năm đó chuyện xưa, nhưng ngay sau đó lại ý thức được lúc trước ngăn cản Ngao Nhạc thành tiên, cũng không chỉ có một Tư Đồ Chiêm. Chẳng lẽ, Tam Thánh ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp mặt phía Bắc lại truyền tới một trận khí cơ dung truyền, cùng nhau bắc vọng, nhất thời ngơ ngẩn, miệng phát khô, ô ô ô, huyết vũ lại tới, bi ca lại lên, giữa thiên địa lại một vị địa tiên vẫn lạc, lần này là Cửu Thất Sơn bên trong tân nhiệm đấu chiến thiên vương. Cách xa nhau Tư Đồ Chiêm vẫn lạc vẻn vẹn thời gian nói mấy câu. Đấu chiến thiên môn bên trong còn sót lại một vị địa tiên cũng bị truy bảo. Như thế nhân vật, Tam Thánh hoảng sợ, im lặng, cùng xinh đẹp lập đám mây phục long thánh mẫu Ngao Nhạc, cùng hồng quang đầy mặt Ngao Tuấn, Trương Thứ, Lục Tiêu, Lục Ngọc bốn người hình thành so sánh rõ ràng, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Không bao lâu, một đạo huyền quang tránh, Lục Thanh Phong trở về, dường như người không việc gì. Song Thông Huyền Đại Thánh ba người cười làm lành nói, Quảng Nguyên thất lễ, để ba vị đợi lâu. Lục Tiêu Lục Ngọc thấy phụ thân thần thái, trong mắt dị sắc liên tục, đây là cha ta, đồ địa tiên như giết chó. Hai huynh muội liếc nhau, đáy lòng một cỗ hào khí tỏa ra, không dám nhận, thần quân cùng thánh mẫu phu thê tình thâm, chính là cổ thương vạn năm truyền sướng giai thoại, phu thê tình thâm, sao là thất lễ. Thông Huyền Đại Thánh chưa lên tiếng, Bắc Dương Đại Thánh giành nói, Dương Cương trên mặt cười sán lạn, loáng thoáng hiện ra ba phần nịnh nọt. Ha ha, vẫn là Bắc Dương đạo huynh biết ta. Lục Thanh Phong nghe vậy cười to, hướng Tam Thánh giải thích nói, bổn quân nguyên cũng muốn tha Tư Đồ Chiêm cùng Đấu Chiến Đại Thánh một mạng. Là lấy ba năm trước đây trở về, mới không có lập tức xuất thủ. Ai nghĩ, Lục Thanh Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, Ai nghĩ hai người này cũng không biết tốt xấu, còn muốn mưu đồ bí mật, muốn ra hại bổn quân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau đánh giết. Còn xin ba vị đạo huynh chớ nên hiểu lầm, bổn quân tuyệt không phải người hiếu sát. Sao dám? Bắc Dương Đại Thánh nghiêm mặt nói, rõ ràng là Tư Đồ Chiêm hai người ngăn đường phía trước, lấy oán trả ơn ở phía sau. Thần quân cũng là bất đắc dĩ. Không tệ, không tệ, Thông Huyền Đại Thánh, Bắc Âm Đại Thánh ở bên cắm không lên miệng, chỉ có thể đi theo gật đầu. Lục Thanh Phong nhìn về phía Bắc Dương Đại Thánh, thấy mặt chữ điền hiển thị rõ dương cương chi khí, tuyệt không phải chỉ hươu bảo ngựa tiểu nhân. Trong lòng lập tức đối bực này người ngay thẳng dâng lên hào cảm, trên mặt ý cười cũng càng thêm chân thành. Sông Bắc Dương Đại Thánh nói, Bắc Dương huynh quả thật là ta chi kỳ. Nói, quay đầu lại nhìn về phía Thông Huyền Đại Thánh cùng Bắc Âm Đại Thánh. Thương tiếc nói, hai vị đạo huynh không cần thiết không tin. Hai người kia không phân phải trái, không biết tốt xấu. Vòng ta chi tâm bất tử. À đúng, còn có một vị, Lục Thanh Phong đau nhức tố một câu. Giống như lại nghĩ tới cái gì, liền gặp hắn chỉ một ngón tay, thiên ngoại tinh không lập tức vỡ ra một cái khe, oanh, liền gặp ở trong một đoàn kiếm quang bay thẳng ra, nguyên bản muốn hướng mặt phía bắc đi, lại chợt lại giống là phát hiện cái gì, keng, nhất kiếm tây lai, lại thẳng đến Lục Thanh Phong đánh tới. Ba vị nhìn đến, Lục Thanh Phong trên mặt có vẻ bi thống, trên tay hiện ra một thanh huyết đao, hướng không trung vạch tới, một đao óng ánh, tây đến một kiếm tại chỗ nổ tung, nơi xa một đoàn cấp tốc tới gần kiếm quang cũng tại trong khoảnh khắc tan rã. Huyết vũ, bi ca, thiên địa lại một lần bi thương, lần này là Bách Trường Thanh, Tam Thánh nhận ra tinh không thoát ra người kia, lúc trước hai tiên vẫn lạc, cách xa nhau rất xa không thể nhìn thấy, lần này lại nhìn rõ ràng, gần trong gang tấc, thấy tận mắt lấy Lục Thanh Phong một kích chém giết Bách Trường Thanh. Ngay cả chạy trốn vào phúc địa thời gian đều không có. Từng cái cảm thấy chấn động, nhất thời nói không ra lời. Về phần Lục Thanh Phong đánh giết ba tiên, thần thanh khí sảng, địa tiên cừu địch không thể bỏ mặc. Nếu không nhất định di họa vô tận. Những năm này, một là Lục Thanh Phong bỏ mình, không có trực tiếp trả thù đối tượng, hai là Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, có để bọn hắn kiêng kỵ thực lực. Tư Đồ Chiêm ba người lúc này mới không có động tác. Bây giờ Lục Thanh Phong trở về, cho dù hắn rộng lượng, không so đo lúc trước ba người đi theo riêng phần mình sư phụ, ngăn cản hắn hợp thành linh bảo, ngăn cản Ngao Nhạc con đường ân oán, nhưng chỉ bằng vào Lục Thanh Phong chú sát ba người ân sư, bây giờ lại nghịch thiên trở về, cũng chắc chắn để ba người đáy lòng không cân bằng, lòng cừu hận lại lên, sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, cùng nó chờ lấy ngày sau làm hại, thậm chí tai họa Lục Tiêu Lục Ngọc, ngược lại không nếu như đoạn đánh giết, chấm dứt hậu hoạn, không chỉ ba tiên, còn có một vị, đao nơi tay, huyết quang lại lên, tha mạng, đầy người chật vật Thông Linh Đại Thánh từ tinh không trung ngã ra. Bi thiết một tiếng còn muốn mạng sống, lại chính đâm vào huyết quang phía trên, tại chỗ liền bị đánh hồn phi phách tán. Vị này lúc trước cũng có trở ngại cản Ngao Nhạc thành đạo mối hận. Lục Thanh Phong ghi hận hắn, không muốn dùng hắn, lúc ấy trấn áp, vốn chỉ muốn là muốn tại Long tộc Tam Tổ trước mặt đánh giết, lấy uy hiếp ba vị, không nghĩ tới thấy Tam Tổ nhất thời tức giận, quên cái này gốc già, không có thể sử dụng bên trên, thế là dứt khoát thừa dịp hào hứng chính nồng, một đạo giết, như thế, cừu địch diệt hết. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nhìn nhau cười một tiếng, lại xông Tam Thánh nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiên ngoại, cất cao giọng nói, bổn quân muốn lập tiên đình, ba vị nhưng nguyện thay bổn quân mục thủ đồ vật hai biển. có thương một sông, khi một vị Tiêu Dao Long quân. Tiếng nói rơi, tinh không ở trong trải rộng ra con đường, tam tổ hóa thành nhân hình, sắc mặt tái nhợt, dọc theo tinh không cổ lộ đi vào Đông Hám Châu. Hiểm tử hoàn sinh, lại tại tinh không trung bị trấn áp 3 năm. Giờ phút này càng là liên tiếp thấy 4 vị địa tiên mệnh tang Lục Thanh Phong chi thủ. Nơi nào còn dám chống cự? Tam tổ khom người, trong miệng cùng nói, nguyên do thần quân thúc đẩy. Như vậy thần phục, Lục Thanh Phong gật đầu, lại đi xem tam thánh. 3 vị đạo huynh, bản quân sơ về cổ thương, chính là thế đơn lực bạc, còn xin 3 vị giúp đỡ bổn quân một chút sức lực. Nào dám không tòng mệnh, tam thánh bái thủ, cũng không chối từ. Như thế, Lục Thanh Phong trở về cổ thương 3 năm sau, sinh đồ 4 địa tiên, áp đà tột tam tổ, tam thánh, toàn bộ cổ thương bộ châu bên trong, cận tồn địa tiên đã toàn bộ đều tại dưới trướng, xem như sơ bộ trưởng khống cổ thương. 100 năm sau, Lục Thanh Phong dung luyện cổ thương thiên đình. Tam Đại Long Cung ở trong phong thần bảng văn, lập Quảng Nguyên Tiên Đình, sắc phong thủy lục chúng thần, sắc phong 365 vị sao trời nguyên soái. Riêng phần mình chấp trưởng tinh thần phiên, lại sắc phong hỏa nha thần quân Trương Thứ vì hỏa nha đế quân. Thay hắn chấp trưởng tiên đình, chiêu binh mãi mã, cả ngày luyện binh, 500 năm sau, san bằng đại tĩnh. Cổ thương ở trong cuối cùng một chỗ không nhận tiên đình trưởng khống thế lực khoảnh khắc sụp đổ. Cổ thương bộ châu chính thức tiến vào Quảng Nguyên tiên đình độc tôn thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.